Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 85, tự gánh lấy hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Khang là quản gia của nhà họ Lý. Sau khi nhà họ Lý sụp đổ, ông ấy vẫn đến mộ để tỏ lòng thành kính. Đối với Lý Hiên, ông ấy còn tốt hơn nhiều người thân của anh. Hơn nữa, những người như Trần Di Lặc làm lũng đoạn thị trường. Không biết bao nhiêu người đã bị ông ta hại tan nhà nát cửa. Cho nên chết chưa hết tội, người của ẩn vệ mang ông ta đi. Sẽ xử lý thế nào thì những lời cuối cùng của Lý Hiên đã nói rõ thái độ của hắn. Lý Hiên và Đoá Đoá đến nhà Bắc Khang. Một lúc sau, các thành viên của ẩn vệ lại xuất hiện ở dưới lầu. Trốn trong bóng tối, Lý Hiên biết có lẽ Trần Di Lặc đã biến mất khỏi thế giới rồi. Những người hàng xóm xung quanh vẫn còn vây quanh. Một bác gái thốt lên, Trần Di Lặc là một người độc ác như vậy. Không ngờ lại không đấu lại Lão Khang. Lão Khang này thường ngày cũng rất quật cường. Ông ấy từng làm quản gia cho một đại gia tộc. Không ngờ thật sự có chút bối cảnh. Đúng vậy, ông ấy gọi người trẻ tuổi kia là cậu chủ. Xem ra cậu ta là con trai của ông chủ của Lão Khang. Không đơn giản đâu, vụ việc trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của mọi người. Trong nhà, Khang Dương đã thay đổi thái độ lạnh lùng trước. Đây với Lý Hiên, phục vụ trà nước và tìm rất nhiều kẹo cho Đoá Đoá. Bác Khang cũng rất biết ơn Lý Hiên, nhưng trong mắt ông ấy vẫn có chút lo lắng. Đứng sau Trần Di Lặc là Vương Nguyên của Nguyên Entertainment. Nhưng sau những lời đảm bảo liên tục của Lý Hiên, ông ấy mới cảm thấy yên lòng. Bác Khang, bác còn nhớ lần trước cháu đã nói sẽ giúp bác chữa trị chân không? Bác Khang sửng sốt, vừa định nói điều gì? Lý Hiên chỉ vào chân bác. Khang, chân nguyên vô hình tràn vào. Đối với Lý Hiên, vết thương của bác Khang quá đơn giản. Bác Khang cảm thấy chân mình có chút ngứa ngáy. Không khỏi nuốt xuống lời định nói. Chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm. Lúc này, Lý Hiên đã rút ngón tay lại. Bác Khang, chân của bác đã được chữa khỏi rồi. Bác có thể đi lại được rồi. Chuyện tiên hiệp, cái này, mặc dù vừa rồi bác Khang cảm thấy như có một dòng điện chạy vào chân mình. Nhưng ông ấy không thể tin được rằng đôi chân của mình có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ có ông ấy mà Khang Dương ở bên cạnh cũng cảm thấy Lý Hiên đang nói đùa. Ngay cả các bác sĩ cũng bất lực trước đôi chân của bác Khang. Lý Hiên có thể làm gì chứ? Nhưng ngay sau đó, bác Khang chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi cố gắng bước hai bước. Đôi chân của ông ấy thực sự dường như không còn bị khập khiễng nữa. Khang Dương cũng nhìn thấy sự thay đổi của cha mình. Rụi rụi mắt, nghĩ rằng mình đã bị choáng váng. Khi bác Khang cố gắng đi lại xung quanh, càng ngày càng trơn tru hơn. Lúc này, hai cha con đều sững sờ trước cảnh tượng này. Kỳ tích thực sự đã xảy ra. Cậu chủ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác Khang kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Có một số điều tạm thời không thể nói rõ ràng. Tất cả những gì bác cần biết đó là kể từ bây giờ. Chỉ cần Lý Hiên còn ở trên thế giới này, không ai có thể bắt nạt bác nữa. Sau khi nói xong, Lý Hiên đứng dậy nói lời tạm biệt. Đã muộn rồi, cháu sẽ về trước, có thời gian sẽ quay lại gặp bác. Sau đó, hắn nắm tay Đoá Đoá và bước ra ngoài. Bác Khang vội vàng đưa hắn xuống lầu. Một chiếc xe màu đen đã chờ đợi từ lâu. Các thành viên ẩn vệ bước ra khỏi xe và mở cửa. Lý Hiên ôm Đoá Đoá và ngồi vào. Nhìn chiếc xe rời đi, bác Khang và con trai nhất thời cảm thấy có chút không chân thực. Bảo Hoàng Giang Thái sắp xếp công việc lương cao cho Khang Dương để nhà họ Hoàng nghĩ cách tiếp quản công trình phá dỡ khu vực này. Vâng, thành viên ẩn vệ đang lái xe gật đầu. Lý Hiên vốn có thể trực tiếp đưa cho bác Khang và con trai một khoản tiền. Nhưng hắn cảm thấy điều đó sẽ khiến họ không yên tâm nên đã chọn phương pháp này. Còn nữa, hãy nói với Hoàng Bản Sơ. ông chủ của Nguyên Entertainment kia, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về ông ta nữa. Vâng, thành viên ẩn vệ đã ghi nhớ từng việc. Đúng lúc đang chuẩn bị quay về thì xe bất ngờ phanh gấp rồi dừng lại đột ngột. Trên con đường phía trước, một nhóm người đã chặn đường lại. Anh chở Đoá Đoá về nhà trước đi. Lý Hiên nói xong, mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn thấy Lý Hiên xuống xe, những người đó liền chủ động tránh đường, cho xe rời đi. Ngay sau đó, Lý Hiên lại bị bao vây. Tổng cộng có hơn 30 người, đều là người tu luyện, trong tay cầm vũ khí, khí thế kinh người. Người đứng đầu là một cường giả tông sư với đôi mắt máu lạnh. Nhìn thấy quần áo của họ giống hệt quần áo của đám người giang phá đã bị hắn đánh trước đó. Lý Hiên biết lai lịch của những người này. Tổ hành động đặc biệt. Sau khi những người này vây quanh Lý Hiên, người đàn ông trung niên bước tới một bước, ánh mắt rơi thẳng vào Lý Hiên. Ông ta lấy ra giấy tờ tùy thân. Ngụy Nhiên, tổng tổ Giang Nam của tổ hành động đặc biệt, xin hợp tác với tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Lý Hiên không khỏi bật cười. Hắn nhìn người đàn ông trung niên và nói, các người có một phút biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.